Ta biết mà. Khi nghe em mê bảo hai đứa nhỏ là chiến binh giữ đền, ta đã biết đây là những quả táo gì rồi. Con không được phung phí như vậy cả rết. Ta biết con là đứa con hiếu thảo, nhưng đối phó với phe hắc ám là chuyện cần thiết hơn. Con phải ăn quả táo này, rồi sau đó cùng với ba của con. Khắp Ly nói nhanh, làm như thể nói như vậy thì bà Ca Lên sẽ hiểu ngược lại. Ba con mất tích 12 năm nay rồi thưa mẹ. Vậy à, ông ấy mất tích à? Mất tích kể như chưa phải là xấu lắm đúng không? Dù sao thì mất tích không có nghĩa là đã chết. Ta cũng mất tích 12 năm nay đó thôi. Vì vậy mà mẹ nên ăn quả táo này, lúc đó mẹ sẽ giúp đỡ con và anh Carac. Con im đi, Carac. Nếu con thông minh như ta tưởng thì con phải hiểu điều này. Nếu con không ăn quả táo này thì dù có sống lại, ta cũng không giúp được gì con đâu. Con và Carac phải trở thành những chiến binh giữ đền thực thụ thì mới có thể báo thù cho ba mẹ, cho vợ chồng Caralan. Một bầu không khí ngột ngạt kéo dài sau câu nói của bà Ca Lên. Ba con chim đầu người đứng cạnh bà suốt một lúc lâu không tham gia vào cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con. Bây giờ con chim ông già mới lên tiếng. Con nên nghe lời mẹ con, Carac à. Khắp Ly cúi đầu xuống, cố sàng lọc lại những cảm xúc trong lòng. Nó không phải là thằng Carac, vì vậy mẹ của Carac hẳn nhiên không phải là mẹ nó. Nhưng không hiểu sao nó vẫn bắt gặp trong lòng mình một cảm giác kỳ lạ. Có thể vì nó đã ở trong vai thằng Carac quá lâu, đã gắn bó với lâu đài Caralan nói riêng và số phận xứ Lanbian nói chung chặt chẽ đến mức tự nhiên nó mang trong người phần tình cảm của thằng Carac. Khắp Ly biết nếu bây giờ bà Ca Lên và những con chim đầu người khác không ăn quả táo này thì có thể họ sẽ không có cơ hội nào trở lại thành người nữa. Ý nghĩ đó khiến Khắp Ly cảm thấy bất nhẫn, lòng nó dâng lên một nỗi xót thương mà từ trước đến giờ nó chưa từng trải qua. Một cái gì rơi trên vai đánh bộp làm Khắp Ly choàng tỉnh. Nó quay đầu nhìn quanh quất, há hốc miệng khi trông thấy một quả táo vàng đang lăn lóc trên mặt đất. Khắp Ly đánh mắt qua bên cạnh, thấy quả táo trên tay Nguyên vẫn còn, như vậy đây là quả táo khác. Mọi người dương mắt ra nhìn quả táo, sững sốn đến mức không ai nghĩ đến chuyện nhặt lên, cho tới khi thằng Suku chợt ré lên một tiếng và ngước mắt lên ngọn cây trên đầu, hét ầm. Cha cha, mày lén lút làm trò gì đó? Bọn trẻ đi theo đường cũ đến giữa trưa thì tới thung lũng Laymore, dẫn những vách đá xanh đen phủ đầy dây leo và các loại rêu bám xung quanh. Lúc đi qua con đường dẫn ra khỏi thung lũng, mặc dù không muốn, bọn trẻ vẫn hồi hộp đưa mắt nhìn pho tượng mụ Basin đứng treo leo trên vách núi. Trong mụ hoàn toàn cô độc. Bà Ca Lên không theo Khắp Ly trở về lâu đài Caralan, dù bà đã thoát khỏi tay thần chết và trở lại hình dáng bình thường trước sự reo mừng của bọn trẻ. Những con chim đầu người khác cũng vậy. Sống quá lâu trong lốt chim, họ không thể hoạt động giống như người bình thường ngay được. Bây giờ nhớ lại, Khắp Ly vẫn cảm thấy lâng lâng sung sướng. Và thiệt tình lúc nhìn sự hân hoan trên mặt từng người sau khi trút bỏ lốt chim, Khắp Ly nghe rất rõ trái tim nó đang tưng bừng ca hát. Nó biết ơn vô cùng sự láo cá của con cha cha, mặc dù sau khi ném quả táo vàng xuống đất, con khỉ con đã trốn mất tiêu, mặc cho Suku gào đến tòa cả cuốn họng. Suốt dọc đường đi, bọn trẻ cứ bàn tán về con cha cha. Không biết thiệt ra nó đã hái bao nhiêu quả táo vàng và lo lắng liệu sự tham lam quá quắt của nó rốt cuộc sẽ khiến nó bị hội đồng tối cao Lanbian treo cổ lên hay không. Đóng lòng về nhà, bọn trẻ đi nhanh dù vẫn không ngừng trò chuyện. Lúc đi ngang khu rừng tiên tri, Khắp Ly sực nhớ đến chiếc lá màu đỏ hôm nọ, liền cho tay vào túi mò mẫm. Ha ha, Suku nè, em cứ khăng khăng đây là khu rừng tiên tri thật, nhưng mà theo anh khu rừng này chắc cũng là khu rừng giả quá. Suku lúc lắc lọn tóc trước trán. Trận động đất hôm nọ không thể là giả anh Carac. Uy tín của một khu rừng tiên tri không phải ở chỗ nó động đất hay không động đất, mà ở chỗ nó tiên tri có chính xác hay không. Hi hi, chắc em quên rồi, đang đọc lại cho em nghe nha. Trong bọn ngươi có kẻ sẽ chết trước khi đến được núi lưng chừng. Nhưng... Như bị một quả táo chạy ngang hồng, Khắp Đi kẹt cứng ở chỗ chữ nhưng. Gì vậy Carac? Mua trố mắt. Lạ quá, mua còn giữ chiếc lá của mua không? Mua lấy ra coi thử coi. Không chỉ mua, cả đống đứa hấp tấp cho tay vào túi sau câu nói của Khắp Ly. Tất nhiên không phải đứa nào cũng tìm thấy chiếc lá của mình. Chỉ có Nguyên, Eme, Pantin, Bolobala là còn giữ lại chiếc lá. Chiếc lá của mua đã rơi khỏi tay nó ngay phút đầu tiên, lúc nó sợ hãi nhìn thấy dòng chữ tiên tri u ám. Còn bọn con trai, Trường Nguyên và Khắp Ly hoặc là đã làm mất, hoặc đã ném chiếc lá đi đâu đó, và thiệt tình tụi nó cũng không nhớ đã ném đi đâu. Cũng như Khắp Ly khi nãy, Nguyên và tụi Eme tròn xoe mắt khi nhìn vào chiếc lá trên tay. Những chiếc lá vẫn đỏ tươi, như vừa rời khỏi cành, nhưng điều đó không đáng kinh ngạc bằng những gì tụi nó đọc thấy trên mặt lá, những dòng chữ cũ. Trong bọn ngươi có kẻ sẽ chết trước khi đến được núi lưng chừng, nhưng bây giờ bỗng có thêm đoạn phía sau, nhưng sẽ sống lại sau khi rời khỏi hòn núi đó. Lạ thiệt nha, Băng Tin sửng sốt nói, hôm trước đâu có dòng chữ này. Thằng cây túp nhảy tưng tưng và hấp tấp chìa tay ra. Chị Băng Tin, cho em mượn coi coi. Đúng rồi, hôm trước không hề có câu này. Kanto biểu môi xì một tiếng. Nếu dòng chữ này hiện ra sau khi Kareth sống lại thì đâu có thể gọi là tiên tri. Không hẳn vậy đâu anh Kanto, có thể dòng chữ đó hiện ra trước khi anh Kareth và Kareth đặt chân lên núi lân chừng, nhưng mà chúng ta không lấy ra xem. Trời đất, mày nói như vậy Suku, không lẽ lâu lâu mình phải lôi chiếc lá ra coi xem nó có nổi hứng thêm thắt gì không hả? Đúng là vậy đó ca túp, mày sẽ không ngạc nhiên nếu mày nhớ ra kẻ cai quản khu rừng tiên tri chính là ác thần Mithrin, một vị thần có tính khí kỳ quặc nhất trong các vị thần. Đang nói, Suku phải dừng lại để gỡ những sợi tóc dướng ngang miệng, rồi nó hất mạnh đầu để những lọn tóc trước trán không đâm vào mắt. Nhưng ngay lập tức nó cảm thấy hết sức bối rối khi lần đầu tiên trong đời những lọn tóc bỗng nhiên không thèm trượt qua một bên mà cứ đâm thẳng vào mắt nó một cách ngang ngạnh. Cả túp khoái chí nhìn thằng Suku loay quay mớ tóc, chưa kịp mở miệng rêu đã cảm thấy cổ nhột nhạt, liền đưa tay lên mò mẫm và nhặt được một túm tóc. Ở bên cạnh, tụi khắp ly cũng luống cuống gỡ những lọn tóc không biết từ đâu bay tới. Nguyên hét lên, hai tay vẫn đang sờ soạn khắp người. Bà ly bia! Bọn trẻ giật mình ngước lên, hãi hốc thấy tóc bay đầy trong không trung. Cả bọn đứng tụm vào nhau, nhấn nhác dầm quanh. Ê mê níu tay Nguyên và khắp ly, giọng căng thẳng. Hai anh phải cẩn thận với hai quả táo, hắn sẽ đánh cướp đó. Ta đã đến đây rồi thì bọn ngươi có muốn cẩn thận cũng không được đâu. Bulobala trừng trừng nhìn Balibia. Bộ ngươi không sợ đại phù thủy băng xua sao mà đón đường bọn ta? Bọn ngươi đừng có đem dị tiên ra dọa ta. Khốn hồn thì đưa hai quả táo ra đây. Hai anh ăn quách hai quả táo đi, lúc đó chẳng sợ gì tên Balibia này nữa, Suku nói. Nhưng thầy Nở Trăng Long nói phải hái đem về mà. Thầy có nói tụi anh ăn dọc đường đâu. Đằng trước mặt, Balibia lại buông ra một tràng cười rần rợn. Bọn ngươi xì xầm cái gì đó hả? Con muốn nhét hai quả táo đó vô bụng cũng đã muộn rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức một bàn tay máu khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu. Trong khi bọn trẻ chĩa tay ra phía trước chuẩn bị một trận sóng máy, thì Balibia khẽ run người một cái. Bàn tay máu thay vì chụp xuống thì lại quạt ngang, một cơn lốc dậy lên, mạnh đến mức những thân cây quanh đó bị uốn cong. Còn bọn trẻ gần như bị lột ruồng khi những vạt áo chùng bị cuốn lên kêu phần phật. Và từ trong khung cảnh hỗn loạn đó, hai quả táo vàng trong túi Nguyên và khắp đi rơi ra, lăn tròn trên cỏ. Bọn trẻ chưa kịp nhìn thấy gì thì Balibia đã phẩy tay. Hai quả táo như bị một sức hút vô hình bay giọt về phía Balibia đang xòe tay đợi sẵn. Chết rồi, hai quả táo! Suku hốt hoảng. Lúc này nó muốn sai cánh tay của Pantalon đi giật lại hai quả táo cũng không kịp. Kêu lên một tiếng, nó đứng đực ra, mặt héo đi, cảm thấy rõ rệt trái tim nó đang rơi xuống đâu đó ở chỗ dạ dày, nhưng cũng có thể là vẫn còn rơi xuống nữa. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 24, Thủ lĩnh ánh sáng. Hai tay xòe ra trước ngực, Balibia ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Hắn khoái chí quá. Khoái chí đến mức nhắm tịt hai mắt lại mà cười cho đã. Hắn không nghĩ việc đoạt lấy hai quả táo vàng lại dễ dàng đến thế. Hắn cười, cười mãi, vai rung rung, cái đầu trọc cũng rung rung. Nhưng rồi đột nhiên hắn ngưng cười. Đang phấn khích, hắn chợt lạnh người, nhận ra không có quả táo nào bay vào tay của hắn. Cái gì thế? Lẽ ra mình đã chộp được hai quả táo trong tay rồi mới phải. Balibia mở choàng mắt ra, thấy cách đó một quãng có một lão già gầy khẳng gầy kheo, mặt mày nhăn nheo héo úa, đang đứng tựa lưng vào gốc cây nhìn hắn mỉm cười. Tay lão rõ ràng đang cầm hai quả táo vàng. Bà, trả hai quả táo lại cho ta. Sứ giả Bát khẽ cựa quậy cánh tay phải, lập tức cả chục quả cầu pha lê xuất hiện bay lòng vòng quanh thân hình, vừa bay vừa phát ra những tia sáng lóng lánh. Đâu có đơn giản vậy, ngươi hỏi những quả cầu của ta xem chúng có đồng ý không. Đồ phản phúc, lát nữa thế nào ngài cũng đến đây róc thịt ngươi. Chẳng ăn thua gì rồi, ta gậy như cái que như vậy, làm gì có thịt mà róc với chả róc. Vậy thì ta bẻ xương ngươi. Ba Ly Bia gầm lên. Ngươi chẳng làm gì được ta đâu, Ba Ly Bia. Sứ giả thứ nhất của phe Hắc Ám cười khẩy, khinh khỉnh nói. Cùng lúc, hai trong cả chục quả cầu của lão tách ra, giọt thẳng lên cao, đâm sầm vào bàn tay máu của đối phương. Bàn tay máu gặp khắc tinh, không sa xuống được, cứ ngút ngoắt cách đầu Bát vài thước, dùng dằn một lúc rồi bị đẩy dần lên cao. Bọn khắp ly nín thở theo dõi trận quyết đấu. Tụi nó đã từng chứng kiến Tả Hộ Pháp và sứ giả đối đầu cách đây mấy ngày, biết chắc Ba Ly Bia không thể thắng nổi thần chú nảy nở từ lưa của Bát. Nhưng dù kết quả cuối cùng có thế nào, khả năng thu hồi hai quả táo vàng của tụi nó cũng rất mỏng manh. Diễn ảnh đó khiến lòng dạ tụi nó rối bời. Làm sao đây, Suku? Em chưa nghĩ ra cách nào, anh Garrett. Cánh tay Ban Ta Long không thể lọt qua hàng rào những quả cầu pha lê của sứ giả Bát được đâu. Nhưng với lão Bát, chúng ta còn hy vọng thương lượng. Còn Ba Ly Bia mà đoạt được hai quả táo đó, thì chúng ta vô phương lấy lại. Nguyên nói xen vào, mắt vẫn không ngừng theo dõi cuộc quyết đấu. Dạ xám như chị, bộ mặt của Ba Ly Bia giống như đeo mặt nạ, không lộ cảm xúc gì, nhưng hai hàm răng hắn cứ chốc chốc lại nghiến vào nhau ken két, cho thấy hắn đang điên tiết tột độ. Bàn tay máu của ngươi có vẻ thích hợp với chuyện rửa bát hơn là đánh nhau đó. Chưa chắc đâu. Có tiếng đáp trả, nhưng tiếng nói đó rõ ràng không phải phát ra từ miệng Tả Hộ Pháp Ba Ly Bia. Cả sứ giả Bát lẫn bọn khắp ly hấp tấp quay phát lại phía bìa rừng, sửng sốt khi thấy một Ba Ly Bia khác đang lững thững bước ra. Ba Ly Bia thứ hai vừa tới nơi, phất tay áo một cái, làm hiện ra trên đầu một bàn tay đỏ lợm, y hệt bàn tay máu của gã Ba Ly Bia đến trước. Sao lại có đến hai Ba Ly Bia cơ rắc? Tam trố mắt. Hay là trong này có một người do Buriak quá ra? Kanto nhìn Nguyên, ngơ ngác. Hôm trước chính mày bảo Ba Ly Bia và Buriak là một người mà. Có lẽ là tao lầm, Nguyên lẩm bẩm. Vậy thì ai mới là Ba Ly Bia thiệt hả anh? Ca Túp hỏi. Có lẽ gã Ba Ly Bia xuất hiện trước là Ba Ly Bia thật. Ánh mắt của Ba Ly Bia thật lúc bình thường trông không có gì khác lạ, chỉ khi nào giận dữ mới phát ra màu đỏ. Còn ánh mắt của Ba Ly Bia giả, tức là Buriak, lúc nào cũng đỏ rực. Không đúng đâu chị Eme, em đã quan sát kỹ rồi. Từ khi xuất hiện đến giờ, ánh mắt của Ba Ly Bia không chút sắc đỏ. Nếu em đoán không lầm, thì Ba Ly Bia thật bao giờ cũng xuất hiện với cấm lệnh bàn tay máu và những lọn tóc đi kèm. Mùa há hốc miệng. Không lẽ đến hôm nay chúng ta mới lần đầu gặp Ba Ly Bia thật, còn trước giờ chỉ toàn gặp Ba Ly Bia giả. Như để xác nhận sự phỏng đoán, gã Ba Ly Bia xuất hiện trước phẫn nộ hét gian. Buriak, ta chỉ dẫn ngươi cách tu luyện bàn tay máu, đâu phải để ngươi giả dạng ta mỗi lúc mọi nơi. Ủa, ta tưởng vụ này bọn ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà. Ngay cả ngài cũng đồng ý là khi nào ngài bận việc ta sẽ dùng thân phận Tả Hộ Pháp. Cấm mồm, ta đang ở thù lưu trước mặt ngươi mà ngươi còn muốn làm Ba Ly Bia, vậy là cái quái gì đây? Thôi được rồi. Ta nghĩ làm Ba Ly Bia thì có gì là hay kia chứ. Buriak đấu dịu và cùng với câu nói, hình dáng hắn từ từ biến đổi. Trong chốc lát đã hiện nguyên hình một con người nhỏ thó, da dẻ quần áo mỏng thích, dơ hầy như một tên ăn xin. Nhìn hắn bao giờ bọn trẻ cũng có cảm giác như nhìn qua một tấm kính bẩn, chỉ có bàn tay máu lại vẫn còn chập chờn trên đầu. Hắn chiếu ánh mắt đỏ rực vào Ba Ly Bia, đanh giọng nói, để ta giúp ngươi xóa sổ tình phản bội này. Nhanh như chớp, bàn tay máu của hắn quật mạnh xuống đầu sứ giả Bát. Như đã đề phòng, hai quả cầu khác của Bát bay dục lên, chặn bàn tay máu của Buriak lại. Từ khi Buriak xuất hiện, Bát không hề mở miệng để tập trung năng lượng cho cuộc tử chiến. Quả như Bát lo lắng, lần này bốn quả cầu của lão không thể chống nổi hai bàn tay máu của Ba Ly Bia và Buriak. Mắt lão trợn trừng khi thấy bốn quả cầu bị ép xuống từng tấc một. Lại hai quả cầu nữa bay lên, rồi hai quả nữa. Nhưng bọn trẻ thấy rõ Bát vẫn không sao lấy lại được thế cân bằng. Và đến khi thấy lão tung nốt hai quả cầu cuối cùng lên không mà vẫn không có vẻ gì sẽ cầm cự nổi với Balibia và Buriak, dốc người dày dò hôm hem của lão rung bần bật như một cái que sẵn sàng gãy ngang bất kỳ lúc nào, bọn khắp ly bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bát có lật được tình thế không vậy anh Garak? Câu hỏi của Amy như cái kẹp dây phơi kẹp chặt đôi môi Nguyên lại. Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Nguyên, thằng Quắc thở ra một hơi dài thượt. Bát coi như tiêu tùng rồi, khi Balibia và Buriak liên tay, nhất là cùng sử dụng bàn tay máu. Ở xứ Lăng Bian này chỉ có các đại phù thủy như thầy Nơ Trăng Long hay thầy Akono quả mai mới chống nổi. Kê Túp nhíu mày. Vậy sao hồi nãy lão Bát chỉ cần hai quả cầu đã có thể đánh lùi được bàn tay máu? Bởi vì lúc đó toàn bộ năng lượng của lão dồn cả vào hai quả cầu. Bây giờ nhìn bề ngoài, chúng ta thấy lão huy động đến 10 quả cầu, chia ra chống đỡ mỗi bên 5 quả, tưởng là mạnh hơn, trong khi thực ra sức mạnh của 5 quả bây giờ chỉ ngang với 1 quả hồi nãy. Đến lúc này mà ngươi còn chưa chịu đưa hai quả táo ra để chuộc mạng sao? Amy nhìn ra, thấy lão Bát tóc tai rối bù, nó nôn nóng lướt mắt qua tụi bạn. Hay chúng ta cùng xông vào giúp lão một tay? Việc quái gì phải giúp lão? Bộ chị quên lão là thủ phạm hãm hại ba mẹ Kha Trết rồi sao? Bây giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện đó Cây Tớp. Chúng ta phải nghĩ đến việc đoạt lại hai quả táo vàng. Đồ ngu! Bọn trẻ cãi nhau chưa ngã ngủ đã nghe lão Bát quát ầm lên. Tụi bay muốn chết hết cả lũ hay sao mà định sống vào? Bọn trẻ ngớ ra. Không ngờ lão Bát đang chống đỡ cực lực với đối phương mà vẫn nghe thấy những gì tụi nó nói tận đằng xa. Đón lấy nè! Hai chấm màu vàng thình lình giọt ra khỏi tay lão, bay dèo về phía bọn khắp ly. Lão Bát nhanh, Balibia còn nhanh hơn, như đã đoán ra hành động này của Bát từ trước. Hắn quơ tay một cái, bàn tay máu trên không đột ngột dài ra, chụp xuống hai quả táo. Ngay lúc đó, tất cả những người ở hiện trường chợt thấy mắt mình qua lên. Một tấm lưới bạc không biết từ đâu bay tới, cuộn lấy hai quả táo. Tạ hộ pháp Balibia ré lên thản thốt khi bàn tay máu của hắn vừa chạm vào tấm lưới bạc đã giăng ngược trở lại như chạm phải vết sắt. Thần chú Kim Cương! Một bóng người đứng sững ở bìa rừng không biết từ khi nào. Căn cứ vào dốc dáng tầm thước, chiếc áo chùm mà mỡ gà khoác bên ngoài và tấm sa mỏng màu xanh ngọc che ngang mặt, bọn trẻ khiếp hãi nhận ra đó là Trùm Hắc Ám. Cả bọn bất giác thối lui một bước, cả người tê dại như vừa bị ai đóng một cây cọc xuyên từ đỉnh đầu đến gót chân. Khắp đi cảm thấy đầu óc mình lúc này rất giống một miếng bọt biển thấm đẫm nỗi kinh hoàng mà nó không biết làm cách nào dắt cho khô. Điều duy nhất mà nó có thể làm trong lúc này là bước lui một bước, đứng nấp sau lưng thằng bạn đại ca. Tiêu rồi, anh Gareth. Những quả táo này mà rơi vào tay Trùm Bastu thì tai họa không biết đâu mà lường. Như bị thôi miên, Khắp Ly mở to mắt, trừng trừng nhìn Trùm Hắc Ám qua khe hở giữa Nguyên và Cây Tức, cố nhớ lại câu chuyện Nguyên đã kể cho nó nghe về chiếc mặt nạ thần hộ mình. Trùm Bastu đã luyện được thần chú Kim Cương thì đâu có coi chiến binh giữ đền ra gì. Hắn đã từng kéo dài mạng sống cho Khắp Ly, tất nhiên hắn cũng chẳng thèm tước đoạt những quả táo vàng này làm gì. Ở phía trước, Trùm Bastu vẫn không nói một tiếng nào từ khi xuất hiện, hắn chỉ khẽ giãy tay thu tấm lưới bạc về. Sau thoáng bàng hoàng, sứ giả Bát đột ngột ngửa mặt lên trời cười thê lương. Những tên đầu sỏ đã đến đây rồi à. Balibia và Buriak quát to gần như cùng một lượt. Hỗn sự! Khép cái miệng hôi thối của người lại! Bát quét mắt qua Balibia, Buriak và Trùm Bastu, đáy mắt của lão lóe lên thứ ánh sáng thù hận. Căn cứ vào ánh mắt đó có thể tin là lão đang ước gì có thể dùng tia nhìn giết chết tươi đối thủ cho rồi. Bữa nay nếu ta bỏ mạng tại đây thì trong bọn ngươi ít nhất cũng sẽ có một hai tên nằm lại. Balibia cười nhạt. Ngươi nằm mơ rồi hả Bát? Bọn Khắp Ly nín thở chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng khắp khởi mừng thầm khi thấy sự xung đột giữa các tay tổ Hắc Ám gay cấn và quyết liệt đến mức gần như không thể nào cứu vãn. Tấm khăn che mặt của Trùm Bastu khẽ lay động. Trong vòng 5 phút, hai người phải giết chết tên khốn kiếp này cho ta. Trùm Hắc Ám ra lệnh giết người bằng một giọng mượt mà đến khó tin. Chứng kiến thái độ của hắn, bọn trẻ bất giác run lên. Nghĩ đến số phận của mình sau khi Trùm Bastu thanh toán xong sứ giả Bát, đứa nào đứa nấy cảm thấy toàn thân căng thẳng như sợi dây đàn. Ở trên không, hai bàn tay máu của Balibia và Buriak dần dần phồng to ra. Lần này áp lực dữ dội đến mức chung quanh bát cỏ tróc lên từng mảng, đá dụng bay tứ tung. Con bọn khắp ly đột nhiên cảm thấy gần như không thở nổi. Lùi lại nhanh, Buriak có lòng trả lời nguyền tan xác trong cú đánh này, Suku rối rít nói. Đến nước này ta cũng chẳng buồn giữ kẻ với các ngươi làm gì, sứ giả bát rít lên. Và trước vẻ mặt sửng sốt của mọi người, những quả cầu pha lê chung quanh lão biến mất, luồng khói tuôn ra không ngừng, càng lúc càng dày, chẳng mấy chốc tụ lại thành một đám mây. Cả đống cái miệng cùng lúc ré lên. Thần chú sát tinh! Trời ơi, làm sao lão ta biết thần chú mã sát tinh? Cây tức chồm qua, tóm lấy vai Suku, lắc mạnh. Suku, vụ này là sao? Mã sát tinh vừa xuất hiện đã lao thẳng vào bàn tay máu của Buriak, tức khắc làm phát ra những tiếng nổ vang như sấm rền. Tiếng động còn âm u trong gió chưa dứt, con ngựa trắng đã nhanh như chớp quay sang tấn công bàn tay máu của Balibia, tiếp tục làm dậy lên một tràng âm thanh đì đoàn nhức óc. Như thể một cuộc đấu pháo, mã sát tinh một mình quần thảo với hai bàn tay máu trên cái nền những tiếng nổ mỗi lúc một kinh hồn. Nếu còn đủ bình tĩnh, Khắp Ly sẽ nhận thấy chỉ trong một phút mà nó đã đưa tay chặn ngực tới 5 lần. Hai bàn tay nó và những đứa khác đi qua đi lại giữa tay và ngực liên tục. Balibia và Buriak có vẻ như không chống chọi nổi với mã sát tinh. Hai bàn tay máu cứ bật đi sau mỗi cuộc tấn công hung hãn của con ngựa trắng. Bây giờ đã bắt đầu nhợt nhạt giống như bàn tay của xác chết. Hoàng giả! Thực ra ngươi là ai? Sư giả Bát nheo mắt. Vậy ngươi nghĩ ta là ai? Chắc chắn ngươi không phải là Bát. Buriak tranh thủ cơ hội hai bên đối đáp cũng thu bàn tay máu lại, lẫn tuốt ra sau một gốc cây to. Trên đời này chỉ có một người duy nhất biết sử dụng thần chú mã sát tinh, đó là Karalan. Balibia hừ giọng. Nhưng Karalan đã chết 13 năm nay rồi. Người xem đây, Balibia. Bát nhếch môi ngạo nghễ và lão khẽ rùng mình. Trước những ánh mắt chăm chú đang đổ dồn, thân hình Bát từ từ mập ra, cao lên, những nếp nhăn trên mặt biến mất. Từ một lão già hôm hem như sắp chui vào quan tài, lão bỗng quá thành một người đàn ông cường tráng, mũi to, mày rậm, miệng rộng, với đôi môi dày toát ra vẻ quả quyết cương nghị. Đôi mắt Balibia như đứng trồng, hắn hỏi, môi run run. Không lẽ ngươi còn sống sao, Karalan? Đằng xa, bọn Khắp Ly hoàn toàn không tin vào mắt mình. Thủ lĩnh phe ánh sáng bị Trùm Bastu và 5 tên phù thủy hắc ám giấy đánh và giết chết 13 năm về trước, bây giờ bất thần xuất hiện dưới lốt của sứ giả thứ nhất phe hắc ám, quả là chuyện không ai tưởng tượng nổi, ngay cả trong những giấc mơ táo tợn nhất. Eme và cây túp sao thoáng ngỡ ngàng, cùng quan hỷ treo lên. Cậu Karalan! Tiếng kêu của hai bạn khiến Nguyên sực tỉnh. Ba! Nguyên ngoác miệng, cố rống thật to. Karalan từ từ quay mặt về phía bọn trẻ, giọng cố nén xúc động. Con giỏi lắm, con trai. Cả các con nữa, các con đúng là tuyệt vời. Giọng ông nghiêm lại. Nhưng bây giờ, các con mau chạy đi. Nghe lời ta, chạy nhanh lên. Balibia hét lên, cắt ngang lời Karalan. Người đã làm gì Bát, Karalan? Bát à, hắn đã đến một nơi thật yên tĩnh rồi. Ngươi không định nói là hắn đã chết rồi đó chứ? Rất tiếc là ta định nói như vậy đó Balibia. Bát hiện đang ở cùng một chỗ với Bantalong và Basil. Balibia quay phát sang Bastu, mặt xám như tro. Thưa ngài. Trùm hắc ám giơ một cánh tay lên. Ta biết ta phải làm gì Balibia. Hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của mọi người, nói xong Bastu đột ngột quay sang phía bọn trẻ. Ánh mắt sáng quắc của hắn chiếu thẳng vào mặt Nguyên và Khắp Ly. Chưa kịp nghĩ ra nên làm gì, Nguyên và Khắp Ly đã thấy Bastu phất tay một cái. Ngay lập tức hai đứa cảm thấy quai hàm của mình như bị ai kéo mạnh. Hai đứa há hốc miệng ra, hoàn toàn không tự chủ. Bastu, ngươi dám! Karalan thét lên và mã sát tinh lao xuống đầu Trùm hắc ám nhanh như điện xẹt. Trước cú bổ nhào khủng khiếp của con ngựa trắng, Bastu chỉ dè dẫy mấy ngón tay một cách hờ hững. Bọn Khắp Ly quên mất nguy hiểm, hồi hộp căng mắt dòm. Thầy Nơ Trăng Long từng nói cho tụi nó biết thần chú sát tinh là thần chú siêu đẳng nhất của phe ánh sáng. Chỉ lãnh tụ tối cao của mỗi phe phái mới được phép tu luyện. Qua tấm gương lưu trữ, nhiều đứa trong tụi nó đã được chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của điểu sát tinh, thủ phạm biến các siêu phù thủy Razan và Kim thành một cặp vợ chồng hai trong một. Quy lực của mã sát tinh nếu không hơn thì chắc chắn cũng không kém điểu sát tinh. Khắp Ly hồi hộp nhổ bụng. Nếu không thần chú này vừa rồi đã chẳng làm cho tả hộ pháp Balibia và sứ giả Buriak xiển liễn đến thế. Nhưng lần này thần chú sát tinh trục phải thần chú kim cương, xưa nay vẫn được truyền tụng là thần chú vô địch. Không lẽ Khắp Ly không dám nghĩ tiếp và cũng không có thì giờ để nghĩ tiếp? Ở trước mặt nó, con ngựa trắng đã chạm vào tấm lưới bạc. Tất cả bọn trẻ đều cuống quýt, bụm chặt hai tay chờ một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng rốt cuộc không có một âm thanh nào phát ra. Như trong một cuốn phim câm, mã sát tinh vừa da phải tấm lưới đã lộn ngược một vòng và văng tuốt ra xa. Thôi rồi, Khắp Ly vừa than thầm trong bụng đã sửng sốt thấy hai quả táo vàng từ tay Trùm Bastu bắn tới như hai hòn đạn và chua tọt vào hai cái miệng há rộng từ nãy đến giờ của nó và Nguyên. Khắp Ly cảm nhận rất rõ quả táo vừa chua vô miệng liền bốc lên một mùi thơm kỳ lạ, nhưng nó chưa kịp hít hết mùi thơm đó vào lồng ngực thì quả táo đã lật đật lăn qua cuốn họng. Cùng lúc đó, Khắp Ly phát hiện ra quai hàm của nó đã cử động được. Nó tính buộc ra một tiếng kêu, bỗng thấy có vật gì dưới nơi cổ. Nó lo lắng thò hai ngón tay vào mò mẫm và lôi ra thứ gì đó giống như một ngôi sao năm cánh. Nó chưa kịp ngạc nhiên đã nhớ ngay tới lời nói của thầy Akuno. Hạt của quả táo vàng có hình ngôi sao năm cánh, bỏ hạt táo trong túi áo có thể bảo vệ được mạng sống trước mọi hiểm họa. Khắp Ly lập tức nhét hạt táo vào túi áo chùng. Chúc mừng hai anh nha! Như vậy thì thầy Nơi Trăng Long đâu có trách hai anh về vụ này được. Thằng cây túp vỗ vai bùm bớp. Hay quá, bây giờ thì hai anh có thể giúp pháp sư Caralan một tay để đối phó với Trùm Hắc Ám rồi. Ủa, tại sao Trùm Hắc Ám lại giúp anh Carac và anh Carret nuốt hai quả táo? Chị quên Trùm Bastu đã nói gì hôm trước rồi sao chị Amy? Băng Tin nói. Hắn nói hắn muốn coi thử chiến binh giữ đền là thứ quái vật gì. Hắn bảo Bazaraka và Pobalay sợ chiến binh giữ đền, chứ hắn không sợ. Hắn ngạo mạn như vậy có lẽ do hắn ỷ vào thần chú kim cương, Bồ Lột Bà La nói. Mã sát tinh của thủ lĩnh Caralan còn không làm gì nổi hắn thì Carac và Carret có ăn hai quả táo này cũng không ăn thua gì. Nguyên và Khắp Ly nghe hết những lời bàn luận, cơ thể tụi nó thoạt nóng thoạt lạnh như đang ngâm mình trong một cái bồn tắm mà nhiệt độ thay đổi đột ngột và liên tục từ 0 độ qua 100 độ rồi ngược lại. Mồ hôi túa ra trên trán, cả hai tức khắc run cầm cập, mặt mày nhăn nhúm trắng bệch. Nâm Nguyên và Khắp Ly đau đớn như đang bị một chất độc cực mạnh hành hạ. Balibia, Buriak và Caralan thoạt đầu không hiểu hành động của Trùm Hắc Ám có dụng ý gì, cứ trố mắt ra nhìn Nguyên và Khắp Ly. Bây giờ thì Caralan đã có vẻ hết kiên nhẫn. Bastu, ngươi vừa cho bọn trẻ ăn quả gì vậy? Ta nghĩ đó là quả hiến sinh. Như bị rắn mổ, Caralan và bọn trẻ gần như nhảy dựng lên. Ngươi vừa nói gì, Buriak? Ngươi cũng biết rồi mà, Caralan. Chỉ có nhựa độc của quả hiến sinh mới có thể làm lục phủ ngũ tạng của con người ta nát bét. Nói láo, ngươi có biết gì về các loại độc mà cũng bày đặt nói lung tung? Thằng nhãi ngu ngốc kìa, nếu ngươi thật sự chưa mất hết thần trí thì ngươi thử quay nhìn hai đứa bạn của ngươi đi, có phải chúng sắp chết rồi không? Đó, nhìn gương mặt chúng kìa, chúng đã Buriak không có cơ hội nói hết câu. Ngay lúc đó, giống như kẻ thình lình ra khỏi một trận ốm, khuôn mặt của Nguyên và Khắp Ly sáng bừng lên, cơ thể cũng thôi co giật. Và đến khi hai đứa mở mắt ra thì mọi người đều nhận thấy ánh mắt của tụi nó hoàn toàn khác hẳn. Amy lắp bắp. Suku nói đúng, không phải là quả hiến sinh. Tôi đã biết là Buriak nói xạo mà, Bồ Lô Bà La quan hỉ giọt miệng. Nhưng con nhỏ Amy lúc này ngồi ngắt, nó không quan tâm đến chuyện gì ngoài việc chà tay lên chiếc mũi hít để ém lại những tiếng sụp xịt cứ chực xì ra. Mua và Ca Túp cũng đâm bổ vào người Khắp Ly như phía bên kia. Trong cái cảnh tụi nó giành nhau để tóm được Khắp Ly, thằng này bỗng rất giống một thứ có thể ăn được. Nhìn cảnh dí nhố trước mặt, Buriak hoàn toàn không tin vào mắt mình. Thưa ngài, không lẽ đó là những quả táo ở núi lưng chừng thật? Ngươi không tin nữa, để ta chứng thực cho người thấy. Carac, Carret, hai người thử đánh nhau với Balibia và Buriak xem nào. Đánh nhau với họ? Khắp Ly hoang mang hỏi lại. Bastu hừ mũi. Bọn người đã ăn quả táo tri thức, sức mạnh và ma thuật đó rồi, còn sợ gì nữa? Nguyên liếc về phía Caralan, bắt gặp cái gật đầu khe khẽ của ông, liền bước tới một bước. Thử thì thử. Thưa ngài, Balibia lấm lét. Đánh đi, không lẽ bọn ngươi sợ mấy đứa nhóc sao? Nhưng Balibia ấp úng, nhưng hắn mới nói được một tiếng những sợi lòi tói từ phía nguyên đã phóng tới trước mặt. Biết không thể né tránh cuộc đánh nhau vô vị, đôi mắt Balibia lập tức lóe lên sát khí. Bắt chước nguyên khắp đi lật đật chĩa tay về phía Burak, lẩm bẩm niệm thần chú chiến đấu số 6 trói gô, và nó há hốc miệng khi thấy từ tay mình những sợi dây loằng ngoằng bắn thốc ra dữ dội đến mức làm phát ra những tiếng gieo déo ghê hồn.